Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3065, chương 3070, đan tổ bàn cờ. Xú tiểu tử, cái gì thời điểm học hội vuốt mông ngựa? Dược lão nghe vậy, cười mắng, lão sư, năm đó nếu là không có ngươi chỉ điểm, ta có thể không đạt được mức độ này. Hạ Minh lại mở miệng nói. Tuy nói hắn có hệ thống, nhưng đối với dược lão chỉ điểm Hạ Minh vẫn là vô cùng cảm kích. Bình tĩnh mà xem xét, dược lão với hắn mà nói, còn tính là coi như không tệ. Được, dược lão khẽ lắc đầu, nói, ngươi có thể đạt tới trình độ này, hoàn toàn dựa vào lấy chính ngươi nỗ lực. Năm đó vội vàng, lão phu cũng chưa từng dạy bảo qua ngươi cái gì. Ngươi cũng không cần hướng lão phu trên mặt thiếp vàng. Hôm nay ngươi có thể xưng hô lão phu một câu lão sư, lão phu đã vừa lòng thỏa ý. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Lão sư, ngươi cũng không thể đuổi ta xuất sư môn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Dược lão cười mắng, liền sẽ nói những thứ này lời dễ nghe đến đòi lão phu niềm vui. Nói vớ vẩn trước không nói nhiều. Ta hỏi ngươi, ngươi đổi cái này đan tổ bàn cờ giải nhiều ít? Chờ dược lão hỏi thăm nơi này thời điểm, Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó cau mày, mở miệng nói, cái này đan tổ bàn cờ không phải ngày xưa đan tổ cùng luyện đan hiệp hội hội trưởng hỏi thăm bàn cờ à? Ngươi nói không tệ. Dược lão khẽ gật đầu. Giờ khắc này thần sắc hắn cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Trịnh trọng mở miệng nói, tiểu tử, cái này đan tổ bàn cờ chính là đan tổ cùng hội trưởng kiệt tác. Nhưng là đan tổ trong bàn cờ, cũng là tồn tại đại nguy hiểm. Ngươi nhưng muốn cẩn thận, đại nguy hiểm, không tệ. Dược lão trịnh trọng mở miệng nói, đan tổ trong bàn cờ lưu lại đan tổ cùng hội trưởng ý chí. Loại kia ý chí, quan tuyệt thiên hạ, đó là đại biểu cho đạo ý chí, đại biểu cho bọn họ đan đạo, phi thường khủng bố, nếu là sơ ý một chút, thì có thể bị loại kia ý chí nuốt chửng lấy. Hung hiểm không gì sánh được, hung hiểm như thế, một bên Ngô Cẩn Huyên kinh hô một tiếng, nói, cái kia còn muốn hay không tham gia, xác thực. Trong này đồ vật quá hung hiểm, một khi bị ý chí thôn phệ, như vậy người thì sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc, trên cơ bản cùng chết không hề khác gì nhau. Cái này khiến Ngô Cẩn Huyên làm sao không giật mình. Đương nhiên, dược lão nói, cái này nguy hiểm cùng thu hoạch cũng là cùng tồn tại. Bên trong ẩn chứa đan tổ cùng hội trưởng, ý chí cũng đại biểu cho mỗi người bọn họ đan đạo. Nếu là ngươi có thể từ đó cảm ngộ đến cái gì, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Đến thời điểm siêu việt đan thần lão gia hỏa kia, cũng không phải việc khó gì. Lời vừa nói ra, Ngô Cẩn Huyên bọn họ lại là một trận trầm mặc. Thiên hạ này nhóm không có miễn phí bữa trưa. Nguy hiểm cùng thu hoạch cũng là cùng tồn tại. Nếu là có thể có được, bọn họ tất nhiên có thể càng tiến một bước. Thế nhưng là, nếu là thất bại, sơ ý một chút liền có khả năng bị loại kia ý chí nuốt chửng lấy. Một khi bị ý chí nuốt chửng lấy, như vậy thì triệt để xong đời. Ta biết, Hạ Minh hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu, đan tổ bàn cờ à. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này đan tổ trong bàn cờ đến cùng có đồ vật gì? Đan tổ ý chí. Hắn nhưng là không sợ. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút thuận tiện. Dược lão khẽ gật đầu. Nói, chúng ta một đám lão gia hỏa hội ở bên cạnh nhìn chằm chằm các ngươi. Tùy thì kịch cứu vãn các ngươi. Điểm ấy các ngươi cũng là không cần lo lắng. Hạ Minh đây cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Có dược lão bọn họ ở một bên cứu vãn lời nói. Nguy hiểm như vậy không thể nghi ngờ hội giảm xuống không ít. Tiến vào đan tổ bàn cờ, ngươi muốn chính mình tìm kiếm sinh cơ, tận lực không muốn cùng đan tổ ý chí đối đầu. Dược lão mở miệng nói. Đúng, Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói, nên nói cũng chỉ những thứ này. Tình huống cụ thể, còn phải xem cụ thể hoàn cảnh mà định ra. Dược lão khoát khoát tay. Nói, Hạ Minh ngươi luyện đan chi thuật. Đến cùng là cảnh giới gì? Lúc này thời điểm Rayleigh nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Thấp giọng hỏi, thần phẩm luyện đan đại sư. Hạ Minh đón đến mở miệng nói, thần phẩm. Rayleigh nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, ngươi thật sự là thần phẩm. Làm sao ta lại cảm giác ngươi không ngừng thần phẩm? Hạ Minh nhịn không được cười lên, nói, không phải thần phẩm là cái gì? Rayleigh nghiêm túc mở miệng nói, đế phẩm. Hạ Minh không còn gì để nói. Nói, ta nếu là đế phẩm lời nói, ta đã sớm luyện chế đế phẩm đan dược, cũng sẽ không bí quá hóa liều. Luyện chế dạng này đan dược, Rayleigh nghe xong, cảm giác cũng thế. Nếu là đan thần thật lấy đan dược đẳng cấp đến phán định lần này tấn cấp lời nói, Hạ Minh còn thật không có cách nào tấn cấp. Không cần nghĩ, ta thật là thần phẩm. Chỉ bất quá cái này đế phẩm cũng có thể luyện chế. Nhưng luyện chế ra đến xác suất thành công lại là không cao. Hạ Minh nhìn đến Rayleigh bộ dáng này, chính là nhịn không được mở miệng nói. Ngươi cũng có thể luyện chế đế phẩm. Rayleigh nghe vậy, nhất thời hỏi. Đúng vậy à, Hạ Minh nói. Vậy ngươi vì sao không? Vì sao không luyện chế đế phẩm đúng không? Hạ Minh im lặng nói. Rayleigh gật gật đầu, vừa mới không phải nói a, bởi vì thành công dẫn không cao a. Rayleigh vỗ ót một cái này mới phản ứng được. Hắn thật là quên câu nói này. Rayleigh, ngươi thì bớt tranh cãi a, đừng quấy rầy học đệ trạng thái. Trần Huyền Phong vỗ vỗ Rayleigh bả vai, nhịn không được mở miệng nói. Có lẽ lần này chúng ta còn thật có thể tranh một chuyến người quán quân kia. Nếu là có thể thu hoạch được vô địch, chúng ta liền có thể thu hoạch được cái kia một tin tức. Tiến vào di tích thời điểm, cũng đem sẽ làm ít công to. Đúng vậy à, Rayleigh cũng là hơi có chút chờ mong. Đồng thời tán thưởng mở miệng nói, lần này chúng ta học đệ xem như triệt để danh chấn thượng cổ đại lục. Trần Huyền Phong cũng là khẽ gật đầu, không nghĩ tới, đi ra một chuyến, lại là thành tựu Hạ Minh. Hạ Minh cũng thật là lợi hại, cái này luyện đan chi thuật cho nên ngay cả gừng thương lan cùng đoan mộc vũ bực này thiên chi con. Cưng, đều có vẻ không bằng. Cái này đoan mộc vũ bọn người ở tại luyện đan nhất đạo phía trên có thể nói là thế hệ trẻ tuổi. Người nổi bật. Huống chi bọn họ đều là kém chút tấn cấp trở thành đế phẩm luyện đan đại sư. Cái này đoan mộc vũ càng là đế phẩm luyện đan đại sư. Dạng này địa vị, cho dù là so với bọn họ học viện chính giữa đội bảo quản đường những cái kia thiên chi con cưng địa vị còn cao hơn, bởi vì bọn họ là luyện đan đại sư. Cho nên địa vị này muốn hơi chút cao một chút, mà Hạ Minh đánh bại đoan mộc vũ bọn người. Như vậy Hạ Minh liền sẽ nhảy lên trở thành cao cấp nhất thiên chi con cưng. Loại này vượt qua độ, cho dù là bọn họ đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình bởi vì làm ngạo đồ vật, tại Hạ Minh trước mặt, không chịu nổi một kích, càng thậm chí hơn, về sau chỉ sợ bọn họ đều được quản Hạ Minh cung cung kính kính kêu một tiếng học trường. Soát. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, bên trong thiên địa vang lên một mảnh rằng giặc thanh âm. Cái này rằng giặc thanh âm rõ ràng là theo đan thần trong miệng truyền vang ra. Thời gian đến, hiện tại các ngươi 5 người theo ta tiến vào cấm địa. Xoát xoát, lời vừa nói ra, không mấy đạo ánh mắt ào ào là nhìn về phía cái kia đan thần. Vô số mắt người bên trong toát ra một chút hâm mộ. Mà cái kia Hạ Minh 5 người, thần sắc biến đến ngưng trọng lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.